Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3116, chương 3122, thảm liệt. Bàn tay tiên quốc đáng sợ, tuyệt đối là Diệp Lăng hết thảy thần thông bên trong vô giải tồn tại. Bởi vì thương tổn của nó lực quá kinh khủng, thậm chí làm người ta hoảng sợ. Oanh, vỗ xuống một trường. Trầm Thanh Tức thì trừng lớn con mắt, hắn dĩ nhiên chứng kiến chính mình bốn phía, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, mà sau ùng ùng nổ không ngừng. Đây là thần thông gì? Làm sao sẽ để cho ta đều cảm giác được u sâm? Trầm Thanh cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, chợt hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, chỉ thấy hắn đơn quyền nắm chặt. Nắm tay bên trong chảy xuôi lũ thần quang, phảng phất này thì ở trong tay của hắn, nắm một cái tinh thần tựa như, nhìn người không khỏi tự chủ nhãn thần run, lưu tinh rơi, phá cho ta, trong một sát na, cái này Trầm Thanh một quyền pháo oanh mà ra, tại hắn quyền diện chi lên, sán lạn huy hoàng thần quang ầm ầm bôn tập mà ra, phảng phất vạn trượng tựa như. Mà về sau, quyền quang hung hăng oanh đến rồi trưởng ấn chi lên, chỉ là làm cho Trầm Thanh căn bản không pháp nghĩ tới là đáng sợ kia quyền quang, dĩ nhiên tại giết đến lòng bàn tay thời điểm, bị lòng bàn tay chỗ quỷ dị quang đoàn, cho xanh xanh cắn nát, sau một khắc, trưởng ấn không dừng lại chút nào, thình lình bao phủ Trầm Thanh thân ảnh, hướng thân thể của hắn. Hung hăng đánh, không, cái này không thể, lúc này đây, đến phiên cái này bát trọng thiên tôn không nói được, hắn đường đường bát trọng thiên tôn, cái gì chưa thấy qua, cái gì không có trải qua, lại không thể nào hiểu được trước mắt một màn này, làm trường ấn đụng chạm lấy hắn quả đấm trong nháy mắt đó, cái này bát trọng thiên tôn thân thể kịch liệt run lên. Nâng tay lên cánh tay dĩ nhiên phốc tuôn ra một đoàn chói mắt huyết vụ. Chỉ là một cái đụng chạm mà thôi. Để cái này bát trọng thiên tôn hoàn toàn cánh tay vỡ nát. Mà toàn bộ thân thể càng là đang không ngừng hạ cong. Tạch tạch tạch, trong cơ thể hắn đầu khớp xương đều là không ngừng động tĩnh lấy. Làm cho người kinh hãi run sợ. Ong ong. Bàn tay tiên quốc đang chuẩn bị kinh khủng nhất sát cơ, mà thân thể gần như sắp muốn quỳ dưới đất Trầm Thanh. Khuôn mặt sắc lần nữa thay đổi, hắn cảm thấy, cảm giác được kinh khủng kia sát cơ, đầu tóc trong nháy mắt nổ. Cái này Trầm Thanh cảm thấy, nếu để cho này cổ sát cơ tuyên tiết xuống đến nói, hắn khẳng định thì xong rồi, sẽ lật thuyền trong mương, bất chấp. Phá cho ta, đột nhiên, cái này Trầm Thanh chỉ bắn ra, chỉ thấy một giọt tiên huyết, theo hắn chỉ nhọn liền phiêu bay ra ngoài, nhưng là máu tươi này dĩ nhiên là màu xanh, rất là bích lục, tựa hồ ẩn chứa vô hạn sinh cơ, thình thịch, làm tiên huyết va chạm đến bàn tay tiên quốc trong nháy mắt đó. Trường ấn kịch liệt đầu động, tựa hồ có hơi mất thăng bằng. Mà Trầm Thanh cũng là thân thể chấn động, nhanh chóng phi lướt mà ra. Hưu, làm Trầm Thanh thân thể phi lướt ra trong nháy mắt đó. Bàn tay tiên quốc cùng cái kia dòng máu màu xanh, cũng vào giờ khắc này, ầm ầm nổ bể, hết thảy đều tan nát, nổ thành cặn bã. Không, ta thanh quang lực, cái kia Trầm Thanh thấy như vậy một màn, điên cuồng gào thét. Thảm thiết vô cùng, cái này thanh quang lực, nhưng là hắn tích toàn vạn năm bổn nguyên chi lực a, ngưng tụ ở một điểm, mà sau không ngừng đã trừ tạp chất, chỉ chưa tinh túy, hắn còn trông cậy vào dựa vào cái này thanh quang, lấy sau hướng thánh tôn đột phá đây, nhưng là hiện nay lại bị bàn tay tiên quốc một cái tát cho đánh tan nát. Vì vậy người này có chút nổi điên. Hắn vạn năm tích góp từng tí một lực, trong nháy mắt tiêu thất, ta muốn giết ngươi, Trầm Thanh ngửa đầu rít gào giống giận, giống như một đầu cuồng sư tựa như. Chợt thân ảnh hướng Diệp Lăng liền bạo nổ đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Muốn liều mạng, vậy tới a. Diệp Lăng cũng là giữ tợn nổ uống. Liều mạng một trận chiến. Hắn cả đời này không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Làm sao lại sợ một cái trầm thanh. Thiên thần mười kiếm. Mười kiếm sát thần. Sát sát sát. Diệp Lăng một kiếm giết đi ra ngoài. Rất là thật đơn giản một kiếm. Tuy nhiên lại làm cho trầm thanh mặt sắc bỗng nhiên thay đổi. Hắn cảm giác được thời gian trôi qua bị cấm chế. Thời gian tĩnh chỉ lần nữa đánh tới. Đột nhiên đánh tới lệnh trầm thanh căn bản không có chút nào phòng bị. Hắn đánh ra một quyền. Còn trực câu câu ở trước mặt hắn đây. Nhưng là, đã muộn, phốc phốc, kiếm quang giống như phi tuyết một dạng. Một kiếm động giết ở tại cánh tay hắn chi lên. Trên cánh tay của hắn đại gân dĩ nhiên có bị cái này một kiếm cho đánh gãy. Tiên huyết không lấy tiền tựa như xông ra. Mà đứt kiếm càng là muốn hướng hạ cắt tới. Muốn một kiếm đem cái này trầm thanh cánh tay cho trực tiếp cắt đi. Nhưng mà đang ở này lúc, thời gian tĩnh chỉ tiêu thất. Cút ngay, thình thịch, cánh tay mạnh mẽ bỏ rơi. Trầm thanh không để ý chút nào cánh tay trong kiếm gãy. Ngạnh xinh xinh giết đi ra ngoài. Trên cánh tay huyết nhục đều bị kiếm gãy cho cắt vỡ. Kiếm quang chói mắt vô cùng, lóng lánh ở trầm thanh trong tròng mắt. Nhưng là, hắn đánh ra cánh tay, nhưng cũng lệnh Diệp Lăng căn bản không pháp phòng bị. Một tay hung hăng đập trúng Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Cái kia không pháp ngôn ngữ khủng bố lực, trong nháy mắt đem Diệp Lăng đánh bay ra ngoài. Phu phu, Diệp Lăng đập trúng xa chỗ trên đất, lồng ngực chỗ đầu khớp xương. Tối thiểu nát phân nửa, càng là oa oa thổ huyết, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Còn cái kia trầm thanh, tắc thì là vào giờ khắc này trực tiếp quỳ một chân trên đất. Khuôn mặt dữ tợn cùng điên cuồng, trong tròng mắt tràn ngập, đều là tàn sát sát cơ. Hắn muốn giết người, ngươi, phải chết. Trầm thanh chậm rãi đứng lên, chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái. Nhiều bó thanh quang theo chân của hắn hạ liền dâng lên, bao vây ở hai cánh tay của hắn chi lên. Rầm rầm hưu, một tay phế đi, một tay máu thịt be bét. Nhưng là, cái này hai cánh tay lại trong nháy mắt dài ra mới mẻ huyết nhục. Một tia mạnh mẽ lực lượng tóe phát ở hai cánh tay của hắn trong lúc đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, cắn răng nghiến lợi đứng lên. Đáng chết, Diệp Lăng không khỏi tự chủ mắng lên. Thực sự là rất xin lỗi, ta nhất định thắng. Trầm thanh nhãn thần lạnh lùng quát lên. Vừa rồi làm hắn hai cánh tay hoàn toàn khôi phục lực lượng, chính là trong cơ thể hắn bát trọng thiên tôn lực. Tuy là cảnh giới bị áp, nhưng là thần lực của hắn chất lượng lại vẫn tồn tại như cũ. Kỳ thực này bằng với hắn vi quy, thế nhưng không có xuất thủ đả thương người, căn bản không pháp bị phán định. Thoạt nhìn, tính ra tuyệt chiêu a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lạnh rên một tiếng nói, tuyệt chiêu, muộn rồi, ngươi có thứ để cho ta liều mạng một trận chiến, đã rất giỏi rồi, giữa chúng ta chiến đấu, không có tất phải tiếp tục. Trầm thanh cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh lần nữa phóng lên cao, hơn nữa đang hướng thiên một khắc kia, hắn thân thể trực tiếp cuộn tròn đứng lên. Chi sau, oanh một tiếng, trầm thanh tứ chi bỗng nhiên mở rộng ra tới. Hô hô hô, đáng sợ lệ phong gào thét ở thân thể của hắn bên trong. Từng cổ một không pháp ngôn ngữ khủng bố lực, bắt đầu theo trong cơ thể hắn xông ra. Thần Long biến, nhất biến kinh thiên địa, giết chết. Trầm thanh chỉ một điểm, tại hắn thân về sau, dĩ nhiên bay lên một cái đáng sợ cự long, cả người long lân rõ ràng, lóe ra chói mắt hàn quang. Ngao ô,